Ta thật là nhớ bỏ quên một vấn đề, vì sao Dĩnh Dĩ muốn tại loại này hoang sơn dã lĩnh yêu đương vụng trộm? Tính thú. Chẳng qua lúc này ta đã vô tâm suy nghĩ nhiều quá. Ta cũng không dám đi ra ngoài vạch trần, không phải đảm lượng vấn đề, mà là ta nên dùng thân phận gì đi ra ngoài, cháu ngoại trai. Cháu ngoại trai gặp được Dĩ yêu đương vụng trộm, đến lúc đó ta nên cùng Dĩnh Dĩ nói cái gì đó. Gọi nàng không cần tiếp tục thông dâm, chạy nhanh rời đi người nam nhân kia ôm ấp hoài bão. Ha ha, ta nghĩ bây giờ Dĩnh Dĩ, cho dù là Dưỡng xuất hiện ở trước mặt của nàng, chỉ sợ nàng đều phải làm được cao trào rồi nói sau. Vì sao, lại tiếp tục xem sẽ biết. Dĩnh Dĩ giống như có lẽ đã rơi vào cảnh đẹp, thân thể đong đưa biên độ dần dần gia tăng, người nam nhân kia buông xuống Dĩ tất chân đùi đẹp, chuyển thành bắt lấy Dĩnh Dĩ mông, đại lực co rúm. Thường thường sẽ thân thủ đi bắt ở Dĩnh Dĩ rất tròn thục nhũ, thế cho nên đầu vú một màn kia đỏ bừng đầu vú nhỏ. Theo thủ pháp đến xem cùng AV Nam Yêu so sánh với cũng không thua bao nhiêu, hẳn là bụi hoa lão thủ. Nha, thật thoải mái, lại, dùng sức điểm, ta mau sắp tới. Có tốt hơn thụ lực điểm về sau, nam nhân dương vật rất tốt đính vào đến Dĩnh Dĩ chỗ sâu nhất, thoáng chốc làm cho Dĩnh Dĩ âm thanh rên rỉ liên tục, si mê ánh mắt chớp động mê ly. Hắc hắc, phu nhân, dương vật của ta địt cho ngươi thoải mái a. Thoải mái, thật thoải mái. Cùng Dương Tổng so sánh với như thế nào đây? Không cần, không cần nhắc tới người kia. Nói đi, không nói ta khả bất động u.